Đạo tâm trùng ma, chương 405, U Minh pháp chỉ, góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay tại lúc này, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, Tần Thiếu Dương thi triển ra Tu La pháp thân, nhìn hai con huyết long hướng về mình đánh tới kia chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời vô cùng vô tận lực lượng từ U Minh huyết hải vô tận hư không phía trên truyền đến, sau đó chính là rót đến trên người Tần Thiếu Dương, cùng với Tần Thiếu Dương vươn tay bạo phát ra. Chỉ thấy Tần Thiếu Dương duỗi tay ra chính là đem hai con huyết long kia chộp vào trong tay, sau đó dùng sức chính là đem hai con huyết long kia bóp vỡ, hai con huyết long kia phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là biến trở về phân thủy thứ, chẳng qua lại là phân thủy thứ đã gãy, không còn có uy lực trước đây. Rất là thoải mái giải quyết hai con huyết long kia, Tần Thiếu Dương đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất huyết tử, sau đó nói với đệ nhất huyết tử. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, hiện tại chính là ngươi muốn cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng, chết đi cho ta. Sau khi nói xong chính là hướng về đệ nhất huyết tử đánh tới. Không, không nên giết ta, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi, không nên giết ta. Trên mặt xấu xí kia của đệ nhất huyết tử tràn đầy sợ hãi, một lần này hắn thật sự là cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được tử vong uy hiếp tử thần đang từng bước hướng về mình đi tới, mà đệ nhất huyết tử sống hơn 10 vạn năm tự nhiên là không muốn chết, hắn còn chưa sống đủ. Chẳng qua bàn tay to của Tần Thiếu Dương hạ xuống lại là không bởi vì đệ nhất huyết tử cầu xin tha thứ mà có nửa phần tạm dừng, trực tiếp chính là vỗ xuống, một chưởng này bao dung bát hoang, tung hoành ngang dọc đem toàn bộ đường lui của đệ nhất huyết tử đều là ngăn chặn, khiến cho đệ nhất huyết tử không có một đường lui. Theo một tiếng hét thảm truyền đến, ở dưới áp lực thật lớn của một chưởng này của Tần Thiếu Dương, toàn thân đệ nhất huyết tử đều là bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt trên làn da khô quắt tràn đầy nếp nhăn kia của hắn, răng khắp nơi rất nhiều miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, sau đó từng tiếng răng rắc từ trên người đệ nhất huyết tử truyền đến, lại là xương cốt của hắn bị đập vụn. Đệ nhất huyết tử chỉ là thời điểm ban đầu kêu một tiếng, lập tức chính là bị một trường áp lực khủng bố này của Tần Thiếu Dương áp chế không mở nổi miệng kêu thảm thiết, mà thân thể hắn đã là ghé vào trên mặt đất, lập tức phốc một tiếng vang nhỏ, cả người đệ nhất huyết tử đều là bị một trường này của Tần Thiếu Dương ép thành bánh thịt, nguyên linh cũng là bị đập vụn, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Chẳng qua năng lượng khổng lồ trong cơ thể đệ nhất huyết tử vẫn còn, Tần Thiếu Dương trực tiếp chính là hút một cái, liền là đem năng lượng khổng lồ kia cắn nuốt vào, sau đó chính là luyện hóa. Sau khi hoàn thành việc này, Tần Thiếu Dương thu hồi Tu La pháp thân, khôi phục chính trừ tử, chậm rãi đi tới trước mặt Nhất Bách công chúa các nàng. Tu La pháp thân chính là chỗ dựa lớn nhất của Tần Thiếu Dương hiện tại, mượn dùng đủ loại thần thông của Tu La pháp thân, Tần Thiếu Dương có thể mượn dùng năng lượng U Minh huyết hải, cho dù là cao thủ nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong đến, Tần Thiếu Dương cũng là không có bất cứ e ngại gì, hơn nữa có tin tưởng chém giết đối thủ, đây là thu hoạch lớn nhất của Tần Thiếu Dương tại trong hơn nửa năm tu luyện này. Mà Tần Thiếu Góc truyện audio.com, Dương sở dĩ có thể có thu hoạch như vậy tự nhiên là không thể thiếu công lao của 5 người Nhất Bách công chúa các nàng, nếu không phải 5 người các nàng cùng Tần Thiếu Dương song tu, Tần Thiếu Dương cũng sẽ không có thu hoạch như vậy, chính là bởi vì như vậy Tần Thiếu Dương ở thời điểm tu luyện ra Tu La pháp thân mới không động thủ với Nhất Bách công chúa các nàng. Nhìn Tần Thiếu Dương dễ dàng chém giết đệ nhất huyết tử như thế, sau đó Phong Đạm Vân khinh hướng về các nàng đi tới, hơn nữa trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, điều này làm cho Nhất Bách công chúa các nàng nhất thời chính là cảm thấy sau đầu dâng lên một cỗ hàn khí, trực tiếp theo xương sống chính là trào hướng về phía xương cùng nơi đó, toàn bộ sau lưng đều là lạnh lẽo hẳn lên, nhìn ánh mắt Tần Thiếu Dương đều là có một ít sợ hãi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Không phải sợ, ngươi xem, ta đối với các nàng không có bất cứ ác ý gì, chỉ cần các nàng về sau có thể ngoan ngoãn thần phục ta, như vậy ta cũng sẽ đối với các nàng thật tốt, các nàng nói phải không? Tần Thiếu Dương mang theo tươi cười ôn hòa nhìn Nhất Bách công chúa các nàng, đối với các nàng dùng lời rất là ôn nhu nói. Nhất Bách công chúa bọn họ nghe xong Tần Thiếu Dương nói, nhìn tươi cười trên mặt Tần Thiếu Dương, nghĩ ngày trước đây cùng Tần Thiếu Dương ở chung, đều là trầm mặc xuống, các nàng là công chúa U Minh huyết hải, sao có thể thần phục một nhân tộc? Nhưng mà nghĩ đến thảm trạng lúc trước của đệ nhất huyết tử, trong lòng Nhất Bách công chúa các nàng cũng là bắt đầu cân nhắc là tôn nghiêm công chúa của mình quan trọng hay là mạng mình quan trọng. Huống chi Tần Thiếu Dương cũng là tu luyện ra Tu La pháp thân, tuy không biết Tần Thiếu Dương nhân tộc này tu luyện thành công như thế nào, nhưng mà phụ thân của bọn họ cũng chính là giáo chủ U Minh thần giáo từng nói qua, phàm là người tu luyện ra Tu La pháp thân, đều là có được tư cách kế thừa U Minh thần giáo. Lúc ấy giáo chủ U Minh thần giáo cũng không nói phải là người Tu La tộc mới có thể, chỉ là toàn bộ người Tu La tộc đều cho rằng là chỉ có người Tu La tộc mới có thể tu luyện ra Tu La pháp thân mà thôi. Mà hiện tại Tần Thiếu Dương tu luyện ra Tu La pháp thân, như vậy có phải đại biểu cho Tần Thiếu Dương cũng là có được tư cách kế thừa U Minh thần giáo hay không? Nếu là như vậy mà nói, thần phục Tần Thiếu Dương cũng là không có quan hệ gì, các nàng duy trì Tần Thiếu Dương cướp lấy U Minh Thần Giáo chung quy so với duy trì cửu thập cửu công chúa có được U Minh Thần Giáo tốt hơn, cho nên sau khi suy nghĩ đến những cái này, đám người Nhất Bách công chúa nhìn nhau, sau đó đối với Tần Thiếu Dương đều là quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý thần phục, tốt tốt lắm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tôn sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Thiếu Dương nghe xong đám người Nhất Bách công chúa nói, nhất thời cười nói, sau đó đi qua đem Nhất Bách công chúa và Thập Tam công chúa các nàng đỡ dậy ôm vào trong lòng mình, hôn hai bên một cái, đầy mặt đều là tươi cười. Nhưng mà ngay tại Tần Thiếu Dương vừa dứt lời, một cỗ uy áp phô thiên cái địa chính là từ trên trời giáng xuống, lập tức từ trong hư không hiện ra một mảng mây máu lớn, sau đó ngưng tụ thành một đạo pháp chỉ, chính là từ trên một đạo pháp chỉ này phát ra vô cùng vô tận uy áp, mà một cỗ uy áp này, cho dù là Tần Thiếu Dương chống cự cũng là có chút cố hết sức. Nhất Bách công chúa đám người nhìn, góc truyện audio.com, thấy cái này một đạo pháp chỉ thời điểm đều là cả người rung rung một chút, sau đó kinh thanh kêu lên. U Minh pháp chỉ, nhi thần bái kiến phụ vương. Bọn người Nhất Bách công chúa đều là quỳ xuống lạy, bởi vì đây chính là pháp chỉ của U Minh thần giáo giáo chủ, thấy pháp chỉ như thấy bản thân giáo chủ. Tần Thiếu Dương gắt gao chống cự lại uy áp trên U Minh pháp chỉ kia, chẳng qua lại là không theo Nhất Bách công chúa các nàng quỳ xuống lạy, mà là lẳng lặng nhìn chữ trên pháp chỉ kia, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cách chương.